Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 392, tinh tế chiến thuyền. Hồng Quân Man Vũ đều không có lên tiếng âm thanh. Hồ Tương Đương, Tiêu Mặc hạ quyết tâm. Lập tức từ môn sau lướt ầm ầm ra. Một nháy mắt liền mặc vào thanh hoàng giày cùng thi triển thần hình bát biến. Tốc độ phát huy đến cực hạn. Hơn trăm trượng khoảng cách. Vậy mà lúc này trong phi thuyền trọng lực cực mạnh, nếu là tại ngoại giới, như thế khoảng cách ngắn giây lát nhưng đến, mà lúc này tốc độ chậm đi mấy chục lần. Kết quả là, rất nhanh, trong đại sảnh chúng tu sĩ liền phát hiện phi tốc tới gần Tiêu Mặc. Lập tức từng cái trên mặt vừa kinh vừa sợ. Nhanh, ngăn trở Tiêu Mặc. Tiêu Mặc còn chưa có chết. Bảo hộ thất hoàng tử. Thiên Minh giống to một tiếng. Lập tức đem vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt thiên thần cản ở sau người. Mà chính hắn lại không xuất thủ. Chỉ là canh giữ ở thiên thần trước người. Đối. Bảo hộ thất hoàng tử. Cái khác Hy Hoàng cung tu sĩ kinh hãi. Ngay cả vội rút ra binh khí ngăn tại thiên thần trước người. Tránh ra. Tiêu Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Trong tay tiết ẩm đao như khốn long thăng uyên. Lại như giao long xuất hải. Phối hợp 6 cái phân thân. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh tàn ảnh thướt tha. Tại trong đại sảnh này, Tiêu Mặc tốc độ có thể hoàn chỉnh phát huy ra. Kia cực hạn tốc độ để chúng tu sĩ đáy lòng phát lạnh. Nhất là tại phòng khách này bên trong. Chân chính dám cùng Tiêu Mặc liều chết cũng liền Hy Hoàng cung tu sĩ. Cái khác giống Ma Vân Cốc. Vạn Kiếm Tông cũng liền cố làm ra vẻ. Về phần Quy Nguyên Tông cùng Huyền Giáp Tông. Âm Quý Tông cùng tán tu liền càng sẽ không để ý thiên thần chết sống. Trường đao chỉ, cực ít có người có thể cản Tiêu Mặc hai chiêu. Cơ hồ đều là bị một đao chém nát nhục thân. Rồi sau đó tâm đèn xa xa trốn tránh. Thần sắc hoảng sợ, luận uy thế. Tiêu Mặc tiết ẩm đao có lẽ không có thiên thần lôi đình tiên kiếm rộng rãi hùng vĩ. Nhưng nội tức lại là càng cô đọng. Lực sát thương càng mạnh. Cái này Tiêu Mặc, so với tại hồn đoạn dãy núi thời điểm mạnh hơn. Đúng. Chúng ta như thế nhiều tu sĩ thế mà đều không thể vây khốn hắn. Một Hy Hoàng cung tu sĩ trong mắt có thật sâu vẻ kiêng dè. Tại thiên thần bên cạnh Ma Vân Cốc thiên kiêu Ma Lang thần sắc có chút do dự. Tay trái chụp lấy một viên hồng mông đan. Lại là chậm chạp chưa chịu nuốt. Cho dù là nuốt vào hồng mông đan hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể lưu lại Tiêu Mặc. Đồng thời. Chỉ là lấy lòng thiên thần mà nuốt thêm một viên tiếp theo hồng mông đan. Đáng giá không? Tiêu Mặc, thật coi ta thiên thần sợ ngươi. Thiên thần sắc mặt tái xanh. Hơn trăm năm đến hắn thiên thần khi nào không phải bị người nâng ở lòng bàn tay. Vô số người đối với hắn tất cung tất kính. Bây giờ lại là cần trốn ở cùng môn tử đệ phía sau tìm kiếm bảo hộ. Ha ha, Tiêu Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tay cầm tiết ẩm đao như sát thần lâm thế. Trước người chúng Hy Hoàng cung tu sĩ không ngừng có người ngã xuống hoặc là nhục thân sụp đổ. Cùng thiên thần khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Hừ, thấy thế, thiên thần hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nhưng vào lúc này, phần phật, đại sảnh phía bắc xa xôi một đạo rộng mở màu xanh đậm cửa kim loại bên trong. Bỗng nhiên tuôn ra 10 người. Cái này hơn 10 người tất cả đều quần áo rách dưới. Thần sắc mỏi mệt không chịu nổi. Trong mắt có không che giấu được lo nghĩ. Mà người cầm đầu thình lình liền là Đào Minh Uyên. Lúc này Đào Minh Uyên kia là rất chật vật. Tóc tai rối bời. Trên mặt vẫn treo vết máu. Bờ môi tái nhợt. Cùng quá khứ thoải mái đạm bạc bộ dáng một trời một vực. Tiêu Mặc, dừng tay. Đào Minh Uyên vừa tiến vào đại sảnh liền quát lớn. Ánh mắt hơi có chút lo lắng nhìn chằm chằm chúng tu sĩ chính giữa Tiêu Mặc. Soạt trong đại sảnh chúng tu sĩ. Nhất là Hy Hoàng cung tu sĩ sớm không muốn cùng Tiêu Mặc liều mạng. Nghe vậy vừa vặn mượn cơ hội xuống đài. Bao quanh vây tụ tại thiên thần bên người. Đều là một mặt đề phòng nhìn qua Tiêu Mặc. Đào huynh, người muốn ngăn ta. Tiêu Mặc nhíu mày. Đào Minh Uyên cười khổ một tiếng. Đảo mắt trong đại sảnh đám người một chút. Ánh mắt nhất là tại Tiêu Mặc thiên thần cùng Ma Lang Hồng Tá trên thân dừng lại thêm nghỉ. rồi sau đó trầm giọng nói. Chư vị, các ngươi còn ở lại chỗ này đấu tranh nội bộ, lại tiếp tục trì hoãn. Chúng ta tất cả mọi người sắp chết tại Hồng Hoang Ma Chu miệng. Hồn phi phách tán, một lời kích thích ngàn cơn sóng. Trong đại sảnh mọi người đều xôn xao. Từng cái hoặc là hồ nghi hoặc là kinh ngạc nhìn chằm chằm Đào Minh Uyên. Tiêu Mặc cau mày, tại Tiêu Mặc trong ấn tượng, Đào Minh Uyên tuyệt đối là bắn tên có đích người. Nhìn tình cảnh này sợ là thật có đại nạn. Lập tức liền cũng giữ im lặng, chậm đợi Đào Minh Uyên giải hoặc. Đào Minh Uyên hấp tấp nói, nhân duyên tế hội, ta Phiêu Miểu Cốc cùng Thính Vũ Các biết một chút có quan hệ cái này Xâm Mặc phi thuyền tin tức. Đây là một chiếc nguồn năng lượng gần như khô kiệt tinh tế chiến thuyền. Không được bao lâu, trở về khoang thuyền phòng điều khiển chính năng lượng môn tướng sẽ bị vô tận Hồng Hoang Ma Chu công phá. Đến lúc đó, rất có thể cả chiếc phi thuyền đều sẽ bị Hồng Hoang Ma Chu khống chế. Chúng ta nhân loại tu sĩ nguy rồi. Phi thuyền liên hành tinh. Trở về khoang thuyền, Tiêu Mặc mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng không có lên tiếng âm thanh. Mà trong đại sảnh tu sĩ khác nghe vậy, lập tức liền bắt đầu nghị luận. Đào Minh Uyên, người chớ có nói chuyện giật gân. Như thế kinh thế phi thuyền có thể bị yêu thú trưởng khống. Một hy hoàng cung tu sĩ lúc này suy cười nói. Đối, Hồng Hoang Ma Chu trí lực cỡ nào thấp. Việc này tuyệt đối không thể. Ta nhìn chưa hẳn a. Hồng tá trầm ngâm nói. Hồng Hoang Ma Chu trí lực là thấp. Nhưng còn có mẫu hoàng đâu. Cần biết kia mẫu hoàng thế nhưng là thiên yêu. Vạn nhất nàng cũng tại phi thuyền này bên trong đâu. Hồng tá lời vừa nói ra. Không ít người nhất thời im bặt. Thiên yêu. Đây chính là có thể hóa hình. Trí tuệ cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Tục ngữ nói người già thành tinh. Càng đừng nói những cái kia sống trên trăm vạn năm thiên yêu. Thời gian cấp bách. Dư thừa trên đường nói. Chư vị, tin ta đào mỗ người, liền đi theo ta, lại tiếp tục trì hoãn. Sợ là Hoàng Hà Sầu cũng không kiên trì nổi. Đào Minh Uyên liền nói. Nói xong, lúc này quay người, liền hướng phía lúc đầu chạy tới. Hoàng Hà Sầu, hắn tại phòng điều khiển chính. Nghe vậy, chúng tu sĩ tất cả đều giật mình. Hoàng Hà Sầu chi danh, trong đại sảnh chúng tu sĩ không ai không biết. Tại tới 5.000 tu sĩ bên trong, Hoàng Hà Sầu tuyệt đối là một cái cấm kỵ. Lúc này, Đào Minh Uyên lại còn nói Hoàng Hà Sầu cũng tại phòng điều khiển chính. Ngược lại để đám người càng tin tưởng mấy phần. Soạt, đi theo Đào Minh Uyên tới hơn 10 tên Phiêu Miểu Cốc tu sĩ tất cả đều đi theo sau. Phiêu Miểu Cốc tu sĩ chỉ còn lại cái này hơn 10 tên rồi. Một tán tu sắc mặt trắng bệch, khó nói. Chúng ta làm sao đây? Đi hay không? Một đám người nghị luận ầm ĩ. Bạch, Tiêu Mặc thần sắc như thường. Cũng hướng Đào Minh Uyên phương hướng chạy tới. Ngay tại Tiêu Mặc nghĩ thông suốt biết đưa tin Hồng Quân Man Vũ bọn người lúc. Trốn ở cạnh cửa. Kỳ thật một mực chưa từng rời đi hai người cười ha ha một tiếng. Từ môn sau nhảy ra ngoài. Đuổi theo Tiêu Mặc. Hai khờ hàng. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Hơi thả chậm bước chân. Trong đại sảnh, chư vị, Đào Minh Uyên lời nói mọi người thế nào nhìn? Quả thực lời nói vô căn cứ. Thiên Minh cười lạnh đáp lại. Ta nhìn chưa hẳn a. Lấy Đào Minh Uyên thân phận. Tin tưởng không đến mức lừa gạt chúng ta. Đây chính là sinh tử đại sự a. Vạn nhất Đào Minh Uyên tiểu tử này phát hiện nào đó cự bảo. Rồi sau đó làm lòng xấu xa. Đem chúng ta mang đến nơi nào đó tận diệt. Mình lại ngồi hưởng cự bảo. Chấm ngoặc kép. Thiên Tinh. Lời này chính ngươi tin tưởng không? Hừ. Miễn cưỡng gán ghép. Trong đại sảnh. Tin Đào Minh Uyên người dù sao vẫn là chiếm cứ đại đa số. Rất nhanh. Huyền Giáp Tông. Quy Nguyên Tông. Âm Quý Tông cùng tán tu cắn răng một cái. Tất cả đều cũng hướng Đào Minh Uyên phương hướng chạy tới. Lưu lại Hy Hoàng Cung cùng Ma Vân Cốc, Vạn Kiếm Tông chi người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http